Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 28 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện hôm ngày hôm qua thì hai phía nhân tộc và ma tộc đã nổ ra trận quyết chiến, và với cái hiến kế của Cố Thành Sơn thì bên phía nhân tộc đã có một cái nước cờ hết sức lợi hại, tiêu diệt được phần lớn linh thú và đá ma quân. Thế nhưng mà thực chất thì cái lực lượng đỉnh phong của ma tộc không phải là đám yêu thánh, mà là chính là những con thiên cơ, thiên ma yêu cơ. Và lúc này thì Bì Ngưỡng Đại Sư là người đầu tiên đứng ra chiến đấu với bọn chúng, bởi vì lực lượng Phật tộc có sự khắc chế rất mạnh đối với cái đám ma vật này. Thế nhưng tuy nhiên thì cũng rất là khó khăn. Lúc này thì cái đám thiên cơ, thiên ma yêu cơ đó đang tụ tập sức lực tạo ra một người khổng lồ, ba đầu sáu tay. Như vậy thì tiếp theo trận chiến này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 28 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đăng ký trở thành hội viên của kênh, trở thành một luyện đan sư để mà có thể nghe được nhiều tập truyện hơn. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 28 với tựa đề là Tam Thánh Nhân Tộc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, một ma thần sinh ra có ba đầu sáu tay. Ba cái đầu đều có những biểu cảm khác nhau. Một cái làm ra vẻ buồn đau, một cái làm ra vẻ căm hận, một cái làm ra vẻ đau đớn. Thân thể của ma thần có sáu tay. Mỗi tay đều cầm một binh khí có hình dạng kỳ lạ. Binh khí này không ngừng biến ảo. Một lúc thì đao kiếm, một lúc thì biến thành búa rìu, ngay sau đó thì lại hóa thành thương sáo. Ma thần cầm theo vô số binh khí nhìn về phía Bì Ngưỡng Đại Sư, cơ thể vừa chuyển động, lập tức sải bước tới gần. À Di Đà Phật, lửa ma ngập trời, không biết làm sao. Bì Ngưỡng Đại Sư lắc đầu nói. Ông nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên chắp tay nói. Mong khi ta được đắc đạo cõi Phật, bản thân ngày thẳng, lửa sáng chiếu rọi thế gian mênh mông, vô số thế giới, ta nguyện dùng 32 việc đại công đức, 80 kiếp nạn tạo nên thân thể trang nghiêm, khiến cho mọi vật đều khó tình, không khác gì ta. Lời còn chưa dứt, cả người của Bì Ngưỡng Đại Sư đã hóa thành màu vàng. Tiếng kinh Phật không ngừng vang vọng ở bên trong không trung. Huệ Nguyên Thiên Tôn nhìn rồi thở dài nói. Ấy, lão hòa thượng muốn dùng tới bản lĩnh thực sự rồi. Tà Đạo Linh cũng gật đầu. Chỉ thấy ma thần ba đầu sáu tay vượt sông mà tới, chém binh khí trong tay xuống đầu của Bì Ngưỡng. Ma thần lập tức bị lực phản chấn đẩy lùi về phía sau một bước. Nhìn lại Bì Ngưỡng Đại Sư, cả người của ông lúc này giống như được dát bằng vàng vậy, cả cơ thể không hề có một chỗ nào bị thương. Ma thần phát ra một tiếng gào giận dữ, nó không ngừng vùng binh khí chém xuống người Bì Ngưỡng Đại Sư. Đốm lửa phát ra vang khắp nơi theo từng nhát chém, nhưng cũng không thể nào khiến cho Bì Ngưỡng Đại Sư bị thương dù chỉ là một chút. Kim cương bất hoại, Tà Đạo Linh tán thưởng một tiếng. Bì Ngưỡng Đại Sư nhắm mắt, bắt đầu đi bộ xung quanh ma thần ba đầu sáu tay. Ông đi có vẻ chậm, thế nhưng thực ra lại rất nhanh. Chỉ trong tích tắc thôi, đã đi vòng quanh ma thần một vòng. Chỗ mặt đất, ông ấy đi qua, từng đóa sen vàng xuất hiện trong không trung, nở rộ cả một vùng. Đi sang một vòng, Bì Ngưỡng Đại Sư lại lùi ra sau một bước. Mồ hôi trên trán của ông rơi xuống, cả người ông có vẻ hơi mệt mỏi. Cơ thể lung lay như sắp đổ, ông bắt quyết tạo pháp ấn quát lên một tiếng. Ông A Hồng. Bông sen phang lập tức phát ra một luồng ánh sáng, ma thần khào thét muốn cử động, lại va đầu vào không khí, vào không trung, không thể nào mà không lùi trở về. Nó muốn tiến ra phía trước, thế nhưng vẫn đánh vào không trung, liên tục phải lùi về phía sau vài bước. Ma thần xoay người lại, phóng qua phía bên kia. Thế nhưng lại vẫn bị đụng đầu như cũ, không thể nào tiến thêm nửa bước. Nó chạy khắp bốn phương tám hướng, nhưng cho dù đi thế nào cũng không thể nào vượt qua được vòng tròn sen vàng trên mặt đất. Là họa địa vị lao. Huyền Nguyên Thiên Tôn tán dương một tiếng. Chỉ thấy Hòa Thượng Bì Ngưỡng lại bắt quyết tạo pháp ấn, trong miệng tụng niệm: Nam vô hát là đát nà sĩ là dạ già nam vô a gia bà cát đế thước bản là dạ gia bà hạ. Sen vàng trên đất bỗng nở rộ từng đóa, tản ra vô số ánh sáng vàng rực lên tận bầu trời. Lúc này ma thần phát ra một tiếng gào đau đớn. Khi kiếm quang chiếu xuống, ba cái đầu của nó giống như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, bị hòa tan rất nhanh. Sau đó, binh khí, sáu tay và cơ thể của ma thần cũng tiêu tan theo. Ma thần ba đầu vừa biến mất, yêu cơ thiên ma cũng cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từng luồng khói đen xuất hiện trên người của các nàng. Chỉ một thoáng, toàn bộ xiêm y và da thịt của đám yêu cơ tuyệt sắc đó biến mất, mà hóa thành những bộ xương trắng. Đám xương khô thì nhau rơi xuống, hoảng loạn trốn vào bên trong tháp miếu màu đen. Lão hòa thượng, ta đến giúp người. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhận ra vấn đề, cầm lấy một tấm bùa vàng, khẽ phất một cái, tấm bùa vàng bốc cháy ngay lập tức. Ngọn lửa mãnh liệt ngừng tụ thành hình, thần chú Chu Tước vùng hai cánh kêu lên, bay từ bên trong ánh lửa ra. Lại đến. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn tháp miếu màu đen, đốt thêm một tấm bùa vàng. Lửa vừa đốt cháy lá bùa, lập tức tạo thành thần thú kỳ lân từ bên trong lửa đỏ, dẫm vào không trung mà bay tới. Nhanh lên! Huyền Nguyên Thiên Tôn quát. Chu Tước, kỳ lân vòng quanh không trung một chút, rồi bay về phía tháp miếu màu đen. Đánh sắn dập đầu thế này, sao mà có thể thiếu ta được? Bạch Hoa Tiên Tử cười nói. Nàng cũng đã nhìn ra, bây giờ là thời điểm quan trọng, mà Hòa Thượng Bì Ngưỡng Đạn lại đứng im ở trên không trung. Rõ ràng là đã tiêu hao rất nhiều sức lực rồi, không thể nào cố thêm được. Đà La Ni của Phật Tông có sức mạnh vĩ đại, thế nhưng độ tiêu hao sức lực của nó thì không phải là tu sĩ nào cũng có thể chịu được. Mà thời điểm này nhất định là không được lời là, bởi vì thành hay bại của cuộc đấu pháp nằm trong lần hành động này. Bách Hoa Tiên Tử vội vàng bắt quyết, trên bầu trời xuất hiện một ảo ảnh che lấp mặt trời. Đó là một con bàn long có 9 móng vuốt, thân rồng từ đầu đến đuôi kéo dài vạn dặm, ngũ hành kim pháp bàn long. Đi. Bách Hoa Tiên Tử nói. Bàn long vẫy đuôi hưng phấn, đạp lên mây gió, bay đến tháp miếu màu đen. Trong tích tắc, ba con thần thú đều bay về phía đó, chuẩn bị lao xuống đấu với yêu ma. Ba tỷ xạ, ba thi du, ba tuần xạ. Bỗng nhiên, ở bên trong tháp miếu màu đen truyền ra lời niệm chú của thiên ma. Chú ngữ vừa vang lên, trên tháp miếu đột nhiên xuất hiện 100.000 binh khí. Đao, kiếm, cung, nỏ, giáp, trượng, giáo, lưỡi liềm, chùy, rìu, bàn xoay, lưới thừng. Đủ loại đếm không xuể, trên mỗi thanh binh khí đều tỏa ra tia sáng xanh, bén nhọn, hùng ác. Binh khí giống như là có linh tính, tự điều khiển mà chém về phía ba thần thú. Mà hình như Chu Tước Kỳ Lân Bàn Long rất sợ những binh khí này, vừa tránh né công kích của binh khí, vừa há miệng phun lửa đỏ về phía tháp miếu màu đen. Đột nhiên, một lưỡi liềm dài mang theo ngọn lửa sáng xanh đâm thẳng vào thân của Kỳ Lân, ngay sau đó biến mất, không thấy đâu. Mà một nửa móng vuốt của Kỳ Lân cũng biến mất vào hư vô. Ma thấy tam thánh không ngừng tranh đấu với tháp miếu màu đen, bỗng nhiên đám yêu thánh còn lại cũng có phản ứng. Các người đừng có hòng làm được. Bọn chúng bay qua sông Vân Ma, ý muốn là gia nhập vào trận chiến. Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn về phía Tà Đạo Linh, nàng vung tay áo lên thu Hòa Thượng Bì Ngưỡng vào. Ta ngăn bọn chúng, ông đối phó với ma đầu này. Tà Đạo Linh nói. Huyền Nguyên Thiên Tôn gật đầu. Trong nháy mắt đã không thấy bóng sáng của Tà Đạo Linh đâu. Ngay sau đó, nàng lại xuất hiện phía sau lưng của một gã yêu thánh. Hai tay nàng hóa thành tàn ảnh, trong thoáng chốc đã đánh hơn 100 lần lên người của đối phương. vô số âm thanh đánh nhau không có ngừng vang lên. Cuối cùng, nàng mới hóa trường thành quyền, đấm mạnh vào phía cổ của đối phương. Võ đạo quy tàng, thiên băng. Một tiếng rắc giòn tan, cổ của yêu thánh gãy khúc theo một góc độ kỳ lạ. Chết đi! Tạ Đạo Linh nói một chữ, lại đánh ra một trường, đập vào giữa lưng của gã. Yêu thánh này bị đánh bay ra ngoài, biến thành một luồng bóng đen nhanh chóng rơi xuống, va chạm với mặt đất, phát ra một tiếng nổ động trời. Ở bên trong cái hồ lớn, yêu thánh nằm im hơi lặng tiếng ở tít dưới đáy. Lúc này, vài tên yêu thánh khác mới xông lên. Tạ Đạo Linh bay ngược lại, nâng ngón tay út, đưa vào miệng mà huýt một tiếng sáo. Từ phương xa, có một đám mây ngũ sắc vội vàng lướt đến. Ngay sau đó, mây ngũ sắc hóa thành yêu thánh khổng tước, dừng trước mặt của Tạ Đạo Linh. Tiên tử gọi ta. Phải, cùng ta chiến đấu đi. Tạ Đạo Linh bình thản nói. Yêu thánh khổng tước gật đầu. Đám yêu thánh đối diện ngừng bước, trên mặt lộ ra vẻ do dự. 13 yêu thánh đã bị mất đi 6 gã. Tần Tôn Giả vừa bị giết. Vừa rồi, Tạ Đạo Linh cũng chỉ khẽ nhấc tay thôi, đã giết một tên. Bây giờ chỉ còn lại 5 người. 5 tên. Đối diện với kẻ địch là Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh. Hơn nữa, còn có một yêu thánh khổng tước. Bản thân của những kẻ ấy cũng biết là mình không có xong rồi. Tạ Đạo Linh là một nhân vật thế nào? Chỉ cần liếc mắt một cái thôi đã biết bọn chúng đang nao núng. Nàng bèn tiến lên một bước, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía 5 yêu thánh còn sót lại. Sống hay chết, tùy các người quyết định. Nàng nói. Người thực sự cho rằng 5 người chúng ta lại sợ một mình ngôi sao? Một yêu thánh tăng thêm can đảm, cắn răng nói. Vừa rồi thấy Tạ Đạo Linh giết một yêu thánh nhẹ nhàng, bây giờ nhớ lại gã vẫn còn cảm thấy run rẩy trong lòng. Mọi người thấy sao? Một tên yêu thánh khác biết điều hơn nhiều, hạ giọng hỏi. Mấy tên yêu thánh nhìn nhau, sau khi mà dùng thần niệm trao đổi. Một yêu thánh lúc này đứng ra nói. Muốn chúng ta rời khỏi cuộc chiến cũng được, thế nhưng mà chúng ta có điều kiện. Đừng có hiểu lầm. Tạ Đạo Linh nhào đôi mắt đẹp, ung dung nói. Ta chỉ cho các người lựa chọn sống hay chết. Bây giờ các người dừng tay còn có thể cứu được tính mạng. Trừ việc đó ra, không có khả năng đưa ra bất cứ điều kiện nào. Đám yêu thánh im lặng. Nhanh chóng quyết định đi, sự nhẫn nại của ta có hạn thôi. Tạ Đạo Linh khẽ cau mày, không kiên nhẫn nói. Đám yêu thánh có vài kẻ nổi giận, vài kẻ thì kích động, vài kẻ không cam lòng, nhưng đến cuối cùng tất cả đều thở dài một tiếng. Ta dừng tay. Ta cũng thế, không đánh. Bọn chúng tỏ ra chán nản nói. Vẫn còn biết điều, đi trông coi đám yêu ma phía dưới cho ta. Nếu như kẻ nào dám có một chút sát ý nào với nhân tộc, ta sẽ hỏi tội các người. Tạ Đạo Linh nói xong thì liền dẫn khổng tước bay đi. Mấy tên yêu thánh, người nhìn ta nhìn người, đều không còn nói ra lời. Một lúc sau, một tên yêu thánh mới dè dặt hỏi. Chúng ta thật sự là phải nghe lời của ả sao? Một yêu thánh khác cười lạnh nói. Bị ngưỡng phá huyền nguyên thì thôi, nhưng đây chính là Tạ Đạo Linh. Vất vả lắm ta mới tu được đến cảnh giới phong thánh, còn muốn sống thêm mấy trăm năm nữa. Nói xong, gã liền bay xuống, lớn tiếng quát tháo với đám yêu ma trở về. Mấy tên yêu thánh kia suy nghĩ xong, cũng thở dài một tiếng rồi rút lui. Không còn cách nào khác, cẩn thận suy nghĩ lại, nếu như không phải ỷ vào đông người, thật sự đúng là không có ai dám lỗ mãng trước mặt Tạ Đạo Linh. Tiên tử, ngài đã quy thuận được bọn chúng rồi, vậy tại sao lại không có để cho bọn chúng đi tấn công tháp miếu? Yêu thánh khổng tước hỏi. Chuyện gì thì cũng phải có mức độ thôi, nếu như làm quá, sẽ phản tác dụng. Tạ Đạo Linh đáp. Khổng tước, cuộc chiến sau này sẽ rất là nguy hiểm, người cũng không cần phải tham dự vào, giúp ta chống chừng mấy tên yêu thánh là được rồi. Dạ. Khổng tước vui vẻ phục tùng, nói. Đà Đạo Linh khẽ gật đầu, bay đến đứng bên cạnh Huyền Nguyên Thiên Tôn, rồi nhìn về phía cái tháp miếu màu đen kia. Chỉ thấy vô số binh khí tỏa ra ánh sáng xanh không ngừng xuất hiện trên tháp miếu, ngăn cản công kích của ba con thần thú. Cô đã giải quyết xong rồi sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn ngạc nhiên hỏi. Ừ, bọn chúng lựa chọn đầu hàng. Tà Đạo Linh nói. Huyền Nguyên Thiên Tôn phóng thần niệm dò xét, thấy mấy tên yêu thánh đang đứng đoàng hoàng tử tế trong đám yêu ma, trông coi bầy yêu. À, cũng được, lão đạo vẫn còn chưa có ra tay, lúc này cứ để tháp miếu cho lão đạo. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Ông ta liền mở túi chữ vật ra, cẩn thận lấy một tấm hoàng phù trống không, cắn đầu ngón tay rồi dùng máu vẽ ra những ký hiệu giống bay phượng múa, huyền ảo ở trên tấm hoàng phù. Làm xong tất cả mọi việc, ông ta cầm lấy tấm hoàng phù vừa vẽ, bắt đầu xếp thành một thứ gì đó. Hai bàn tay của ông ta vô cùng linh hoạt, động tác lại thành thạo. Trong nháy mắt đã xếp lá bùa thành một ngọn núi cao. Huyền Nguyên Thiên Tôn đưa ngọn núi gấp bằng bùa đó lên. Lá bùa đón gió, vụt bay về phía trước, lặng lẽ thoát khỏi ngón tay của ông, rồi bay đến bên tháp miếu đen. Đổi! Huyền Nguyên Thiên Tôn bắt quyết thì thầm. Chỉ một thoáng sau, không thấy tấm hoàng phù đó đâu nữa, thay vào đó là một ngọn núi lớn màu xanh sừng sững che lấp mặt trời. Thần kỹ của đạo môn, Bàn Sơn. Núi lớn sừng sững đứng ở giữa không trung, trong nháy mắt đã hạ xuống theo thủ quyết của Huyền Nguyên Thiên Tôn. Trời đất chấn động, trăng sao biến mất, nhật nguyệt không sáng. Cả đám yêu ma cùng với tu sĩ nhân tộc đều ngã trái ngã phải, mãi vẫn không có đứng lên được. Tháp miếu màu đen kia bị va chạm mạnh, vùi lấp sâu ở dưới đáy của ngọn núi lớn. Sau đó, Huyền Nguyên Thiên Tôn lại lấy ra một tấm hoàng phù trống không, vẫn trích máu, vẽ ký hiệu huyền ảo như trước. Sau khi viết xong, ông ta khẽ ném hoàng phù ra rồi hét lên. Chấn mà! Trong tích tắc, tấm hoàng phù bay về phía ngọn núi lớn, nhập vào bên trong ngọn núi. Trời đất bỗng nhiên yên lặng. Đột nhiên, có hàng vạn tiếng gào thét rền rỉ, chói tai xuyên qua ngọn núi, vang vọng khắp không trung. Tiếng gào thét vừa đau đớn vừa buồn thảm, giống như chịu hết khổ hình thế gian vậy. Máu tươi thấm ồ ồ qua núi lớn ra ngoài, nhuộm cả một ngọn núi thành màu máu tanh hôi. Ngọn núi lớn lập tức tan rã, tháp miếu màu đen lại hóa thành một luồng ánh sáng bay đi, lao về phía chân trời. Các người cứ chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ mang theo vô số thiên ma trở về. Giọng nói lúc to lúc nhỏ, mang theo hận ý sâu đậm, phang lên từ bên trong tháp miếu màu đen. Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe xong, cười lạnh một tiếng rồi nói. Ha ha, phá ngọn núi của ta, còn muốn chạy. Ông mở túi chữ vật ra, lấy ra một cây sáo ngọc đặt lên môi. Tiếng sáo tiêu điều bỗng vang lên. Bạch Hoa Tiên Tử nghe tiếng sáo, bỗng nhiên thở dài. Ai, rất nhiều năm rồi, không có được nghe Sơn Thần Khúc mà thời đại thần thoại xa xưa để lại. Cùng với tiếng sáo, ngọn núi xanh kia bỗng nhiên hóa thành một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ dưới đất, nhanh chóng phóng lên bầu trời. Tháp miếu màu đen bay rất nhanh, thế nhưng lại không có nhanh bằng tốc độ lao đến của bàn tay lớn. Bàn tay khổng lồ đó phóng lên, sau đó liên tục cưỡi gió đuổi theo, cuối cùng thì cũng bắt kịp được cái tháp miếu màu đen. Cánh tay to lớn chậm rãi rút trở về, tóm lấy tháp miếu màu đen, cố gắng kéo vào lòng đất. Không! Âm thanh thê lương cùng với không cam lòng từ miếu vang lên. Tháp miếu dốc sức mà bay về phía bầu trời cao thẳm kia, thế nhưng mặt đất lại biến ra thêm một cánh tay nữa, cắt gao giữ chặt lấy, dùng sức mà kéo xuống. Hai bên đang ở thế giằng co, bỗng từ phía tháp miếu phóng ra vô số vũ khí, được bao bọc bởi một lớp lửa màu xanh,

kéo vào một nơi thật sâu ở bên trong lòng đất. Huyền Nguyên Thiên Tôn quyết không buông thả, tiếp tục thổi sáo. Mặt đất chấn động không ngừng, tựa giống như có cái gì đó đang liều mạng kháng cự vậy. Nương theo ngọn gió tây đang thổi mạnh, tiếng sáo chứa đầy sát ý lan dần tới trận địa của cả nhân tộc lẫn yêu ma. Nghe tiếng sáo, mỗi sinh linh đều câm như hến, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Thời gian trôi qua khoảng nửa nén hương, cơn động đất kinh khủng đó mới chấm dứt. Rốt cuộc Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng có thể buông cây sáo xuống, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Ông chỉ nói có hai từ: "Ai, đã xong rồi." Bạch Hoa Thiên Tử đã sớm quay trở về bên cạnh ông, nghe vậy gật gật đầu mà nói: "Ông vất vả rồi." Nàng vùng ống tay áo, thả bị ngưỡng đại sư ra. Ba người lúc này sóng vai nhau đứng ở giữa không trung cao chót vót, nhìn xuống khắp mặt đất. "Ấy, chúng ta đã thắng rồi." Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài một hơi. "À, Di Đà Phật, một cuộc chiến ác liệt, cuối cùng thì chúng ta cũng thắng." Đại sư nói thêm: "Thắng thì đúng là thắng." Tạ Đạo Linh cười: "Nhưng cũng vì ma chủ và phần lớn ma vật lợi hại không có ở đây, chúng ta tranh thủ tận dụng cơ hội này cho nên mới có thể chiến thắng như vậy. Vì vậy tuyệt đối không có được kiêu ngạo, khoảng thời gian về sau càng không được lơi là." Hai thánh còn lại nghe vậy, ngay lập tức trở nên nghiêm nghị. "Đi thôi, xuống gặp nhóm yêu thánh, sau đó thì quay trở về trận địa nhân tộc." Dứt lời, Tà Đạo Linh bay xuống phía dưới. Khoảng một canh giờ sau, hơn 100 linh thú còn sót lại đã bị nhốt. Lúc trước, chúng bị thiên ma nhập vào hơn 10 năm, bây giờ thiên ma không còn, linh thú mất đi toàn bộ thần trí, rơi vào tình trạng điên cuồng, gặp người thì liền cắn. Bị ngưỡng đại sư nghiêm túc tra xét, sau đó đưa ra kết luận: "Nếu chúng không tự nguyện, thiên ma tuyệt đối không thể nào nhập xác dễ dàng như vậy được. Nói cách khác, sự việc lần này là do linh thú bị thiên ma dụ dỗ, đồng ý làm phản. Chúng cũng giống như yêu thú, muốn đánh bại loài người, biến họ thành nô lệ, tức ăn, còn mình thì sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Nhưng bọn chúng có cố gắng như thế nào thì vẫn là mất nhiều hơn được, bởi thời gian phụ thể càng lâu, thần trí của chúng sẽ càng bị ảnh hưởng. Về điểm này, chúng căn bản không hề biết." Lúc này, tại quân doanh của nhân tộc, nhóm đại tu sĩ tụ tập đông đúc ở bên trên đài chỉ huy. Bên dưới, nhóm tu sĩ vui vẻ ra mặt, đều chúc mừng thắng lợi ngày hôm nay. Âu Tình Văn đứng lên, bắt đầu kiểm kê quân công. Mặc dù hắn ta không có tham gia trận chiến vừa rồi, nhưng trên gương mặt cũng là vẻ mệt mỏi, không hề thua kém bất cứ ai. Không ngờ, thiên ma dám lẻn vào ý thức, thao túng những suy nghĩ trong đầu của hắn ta. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này thôi cũng đủ khiến cho lông tơ khắp người của hắn ta dựng cả lên. May mà bị ngưỡng đại sư bị cách đối phó với bọn chúng, nên chỉ cần một chiều là có thể tiêu diệt đối phương. Nếu không, một khi thiên ma phát cuồng thì nó có thể kéo cả hắn cũng bị tiêu diệt theo. Trấn uy giáo úy Lý Trà có công trong việc điều tra tình hình địch, cùng dốc sức tiêu diệt kẻ địch, tích lũy đủ công trạng, thăng làm triều võ giáo úy. Bách phù trưởng Tôn Minh có công tiêu diệt kẻ địch, tích lũy đủ quân công, thăng làm thiền kỵ trưởng. Sĩ Bình Vương Phát có công cứu viện đồng đội, tích lũy đủ công, thăng cấp làm thập tổng. Âu Tinh Văn tiếp tục đọc, lại không biết Tam Thánh đang nhìn về phía mình, ánh mắt hết sức phức tạp. Dù kích tướng quân Ninh Nguyệt Thiền, hắn ta nhìn Ngọc Sạn trong tay thì thầm: "Tham gia nhiệm vụ chiến đấu bí mật, có công cứu viện, thăng làm định viễn tướng quân." Định viễn tướng quân là vị định viễn tướng quân thứ tư của nhân tộc. Mọi người lặng ngắt như tờ, đồng loạt nhìn về phía vị mỹ nữ tuyệt trần đang khoác giáp sắt kia. Ninh Nguyệt Thiền cũng khá bất ngờ, thoáng chốc, thoáng liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Hắn đang đứng phía sau lưng của Bách Hoa Thiên Tử, thấy vậy liền mỉm cười, truyền âm sang cho nàng: "À, Đây chính là ý của thánh nhân. Nhưng mà ta có làm được gì đâu. Ninh Nguyệt Thiền nói. Sao lại nói là không làm được gì? Cô đã cứu ta một mạng. Nếu lúc đó ta chết, thì làm sao nhóm thánh nhân biết được nội tình? Cố Thanh Sơn nói. Ninh Nguyệt Thiền đăm chiêu suy nghĩ. Dù gì thì cô cũng đã được thăng chức rồi. Nhất định là phải mời ta một bữa. Hắn bồi thêm một câu. Ninh Nguyệt Thiền gật đầu đồng ý. À, còn phải là do cô chính tay tự nấu. Cố Thanh Sơn được voi đòi tiền. Có phải là huynh còn muốn ta đút cho huynh ăn có đúng hay không? Linh Nguyệt Thiền nheo mắt. Ây, không cần. À, ta chỉ là đùa một chút thôi. Thần niệm của Cố Thanh Sơn vừa tranh thủ lùi nhanh về. Linh Nguyệt Thiền liếc xéo hắn một cái. Hòa thượng, một vị định phiến tướng quân khác hỏi. Là cái nhiệm vụ bí mật gì? Cứu viện ai? Mà lại đạt được công trạng lớn như vậy? Âu Thịnh Văn lúc này nói. Là nhiệm vụ điều tra chân tướng việc linh thú làm phản. Câu hỏi đã được trả lời rõ, không còn ai tiếp tục truy vấn. Lần này tập kích bất ngờ, càn quét một lượng yêu ma không hề nhỏ. Sống sót, số sống sót còn lại mau chóng đều đầu hàng. Có thể nói là chỉ đánh một trận thôi, đã vạch rõ càn khôn, quả thực nằm ngoài dự kiến của mọi người. Nếu Ninh Nguyệt Thiền thật sự tham gia nhiệm vụ điều tra chuyện có liên quan đến linh thú, thì nàng được thăng một bậc cũng không kẻ nào dám ý kiến. Âu Thịnh Văn lại tiếp tục. Triều võ giáo úy Lãnh Thiên Tình tham gia nhiệm vụ quyết chiến bí mật, có không tìm ra manh mối, vì người này vốn đã lập nhiều công trạng, tích lũy đủ hủ công, thăng chức làm du kích tướng quân. Lại thêm một vị tướng quân nữa. Mọi người đều chấn động, nhất định là sự việc linh thú làm phản. Chỉ có việc này mới quyết định đến sự thắng thua của cả nhiệm vụ chiến dịch, mới có thể làm cho hắn ta lập tức được thăng làm tướng quân như vậy. Lãnh Thiên Tình gật đầu nhìn Cố Thanh Sơn. Hắn cũng gật đầu đáp lại. Dù không nói gì, thì hai người đều ngầm hiểu ý của đối phương. Sau cùng, thì Ô Tinh Văn mới nói. Về việc của Cố Thanh Sơn thuộc Bách Hoa Tông đã được điều tra rõ, là vì linh thú nói xấu, hãm hại, cũng không có mưu hại người nào, vậy cho nên giữ nguyên chức vụ ban đầu. Nhóm tu sĩ nghe xong, yên lặng gật đầu. Ai có thể tưởng tượng được những linh thú vẫn luôn trung thành trong ấn tượng của mọi người, vậy mà dám nói dối phụ oan, lại còn làm phản. Chuyện này chỉ có thể nói rằng điều do tất cả mọi người không thể lường trước được. Người này cũng thực không may, nhưng có điều sau khi trải qua trận chiến này, tất cả oan khuất của hắn phải chịu đều đã được rửa sạch. Âu Tinh Văn cũng thầm cảm thấy hối hận. Lần này tốn nhiều công sức như vậy mà đối phương vẫn là bình yên vô sự. Không những thế lại còn đắc tội với Bách Hoa Thánh Nhân, thật sự là không có lời. Mặc dù là gió thiên ma gây chuyện, thế nhưng bản thân cũng không phải không hề liên quan đến chuyện đó. Sau này mình vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn. Đúng lúc này lại nghe thấy một người kêu lớn. Ta không tin, nhất định là hắn có vấn đề. Mọi người nhìn lại, thì ra là một gã thiếu niên thuộc Linh Thú Tông. Thực ra thiếu niên này chính là đệ đệ của Lý Xuất Trần, tên là Lý Đức Văn. Gã phẫn nộ chỉ vào Cố Thanh Sơn mà nói. Người có dám siêu hồn hay không? Cả đám người lập tức trở nên xôn xao. Linh thú đã được chứng minh là phản bội lại nhân tộc. Cố Thanh Sơn lại là đệ tử chân truyền của thánh nhân. Mà xưa này, Bách Hoa Tiên Tử có tiếng là khó chịu, chưa có từng hòa nhã với ai. Trong hoàn cảnh này mà Lý Đức Văn này còn dám làm như vậy. Không phải là muốn chết hay sao? Ô Tình Văn cũng âm thầm kêu họng rồi. Thiếu niên ngu ngốc lại sẽ xúc động thế này. Thực không biết cách nắm bắt thời cơ. Một khi tình thế thay đổi, trực tiếp ra mặt chỉ có đem lại phiền toái. Quả nhiên, Bách Hoa Thánh Nhân ngay lập tức mở lời. Tại sao lại phải siêu hồn hắn? Tà Đạo Linh hỏi. Hắn chính là kẻ đã giết ca ca ta. Dưới cái nhìn chăm chú của Thánh Nhân, cơ thể của Lý Đức Văn không có ngừng run rẩy, thế nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tông chủ Linh Thú Tông cùng với các vị trưởng lão xông lên, vội vàng kéo gã xuống. Bách Hoa Tiên Tử nâng tay lên, hơi vẫy một cái, ngăn đám người của Linh Thú Tông lại, nói: "Không sao, cứ để cho nó đứng ở đó đi. Bản thánh cũng rất tò mò về chuyện này." Xong rồi, trong lòng mấy người của Linh Thú Tông không ngừng than hòng. Người chính là kẻ đã dùng tà thuyết mê hoặc dân chúng, lừa gạt bản tướng, theo quân pháp nhất định là phải xử chém. Ô Tĩnh Văn lấy ấn tín ra định xuống tay. "Ta nói để cho nó đứng yên ở đó." Tà Đạo Linh lạnh nhạt nói. Ô Tĩnh Văn khẽ nghiến răng, rốt cuộc cũng không dám làm điều gì lỗ mãng. Hắn ta nắm chặt ấn tín trong tay, ngập ngừng một lát rồi mới cất đi. Không ai biết rằng ấn tín kia đã vỡ thành vô số mảnh. "Hắn làm như vậy chính là bởi vì ca ca của ngươi không có chấp hành quân pháp." Tạ Đạo Linh vừa nói vừa nhìn về phía Lý Đức Văn. Nhưng mà đâu có nhân chứng nào để mà chứng minh. Nếu hắn làm vậy là vì trong lòng hắn mang theo ác ý, ai có thể biết được?" Lý Đức Văn đáp. "Hắn đã trải qua việc vấn tâm. Cả mấy tên tu sĩ thuộc phái Giao Quang và Thiên Cực Tông hộ tống hắn cũng đã bị vấn tâm. Dựa theo yêu cầu của quân pháp nhân tộc chúng ta thì hắn đã thông qua rồi." Tả Đạo Linh lại tiếp tục nói. Không, sự thật nhất định là không phải như vậy. Ô tướng quân đã từng nói rằng hắn khẳng định là có vấn đề." Lý Đức Văn không có chịu bỏ qua, vẫn kêu lên. Những lời này vừa nói ra, tất cả đều kinh hãi. Người ngậm máu phun người. Ô Tĩnh Văn giận dữ, rút ra một lá bùa, ném về phía Lý Đức Văn. Đừng, tướng quân, xin bớt giận. Mấy tu sĩ chấp pháp vội vàng kêu lên. Ô tướng quân. Thiếu niên trừng lớn mắt, không thể tin mà nhìn Ô Tĩnh Văn. Dừng tay. Tông chủ Linh Thú Tông lúc này nhảy ra, che chắn đằng trước thiếu niên kia, phẫn nộ quát. Chỉ trong nháy mắt, cả hiện trường trở nên rối loạn. Bách Hoa Tiên Tử ngồi yên, không chút nào động tĩnh, lặng lặng quan sát tình huống. Mà Huyền Nguyên Thiên Tôn bên cạnh nàng thì lại đứng ngồi không yên, vươn bàn tay nắm vào không trung một cái. Lá bùa màu vàng đang bay về phía thiếu niên kia, lập tức quay ngược lại, nằm gọn trong tay ông. Ấy, nghiệt đồ, người muốn làm gì vậy? Ông quát hỏi Ô Tĩnh Văn. Hắn ta banh mặt ra, giận dữ mà nói. Sư tôn, cậu ta chỉ là một binh lính nhỏ nhoi, vậy mà dám nói xấu còn ngay trước mặt mọi người. Một binh lính nhỏ nhoi mà lại dám nói xấu người. Huyền Nguyên Thiên Tôn chậm rãi nói. Ông nhìn chăm chăm đệ tử của mình, ánh mắt vô cùng thất vọng. Cuối cùng, ông thở dài một tiếng, phân phó. Người đâu? Tới vấn tâm. Bách Hoa Tiên Tử vẫn im lặng không nói. Hai gã tu sĩ lúc này bước ra, đứng đối diện với Ô Tĩnh Văn. Ông quyền nói: "Lệnh của thánh nhân, mong tướng quân hợp tác." Ô Tĩnh Văn hết mờ lại khép miệng, không nói được lời nào. Lệnh của sư tôn không thể không nghe, thế nhưng nếu nói ra sự thật... Hai gã tu sĩ đứng đợi, thoáng nhìn nhau, một gã lên tiếng trước: "Tướng quân, chỉ cần ngài kể lại chuyện này từ đầu tới cuối thôi. Như vậy chúng tôi cũng hoàn thành tốt công việc của mình." Tạ. Ô Tĩnh Văn vất vả lắm mới mở miệng. Cảm thấy cái chết của Lý Xuất Trần là có chút kỳ quái. Hai thủ sĩ gật đầu. Ô Tĩnh Văn lại tiếp tục. Tạ cho người đi triệu người của Linh Thú Tông đến, hỏi tung tích của túi linh thú của Lý Xuất Trần đâu. Sau đó tin vào lời nói của linh thú. Hai gã tu sĩ cũng gật đầu. Ô Tĩnh Văn lại nói. Sau đó, ta liền gọi Cố Thành Sơn đến, đồng thời cho gọi cả người của Linh Thú Tông, để cho bọn họ tự đối chất với nhau. Hai gã tu sĩ dừng một lát, đồng loạt lắc đầu. Ánh mắt của mọi người nhìn Ô tướng quân đều thay đổi. Một trong hai tu sĩ kia hướng về phía Tam Thánh lẩm bẩm, bẩm báo. Là tướng quân nói dối. Huyền Nguyên Thiên Tôn mặt trầm như nước, ông thở dài. Ai, Đồ Nhi, còn có biết tại sao Công Tôn Chí cũng bị thiên ma thâm nhập vào ý thức, thế nhưng ông ta lại có thể bình yên vô sự không? Dạ, đệ tử không biết, Âu Văn Tinh đáp. Chính là bởi vì tâm tính của con bất chính, có ý muốn hãm hại người khác. Ý nghĩ này ở trong lòng của con đã biến thành chấp niệm, chính vì vậy mới cho thiên ma cơ hội. Thần là một trong ba vị định viễn tướng quân của nhân tộc, lại bị thiên ma thừa dịp. Nếu không phải phát hiện đúng lúc, về sau không chỉ mình con chết, mà còn kéo theo nhiều tu sĩ nhân tộc khác chết theo. Huyền Nguyên Thiên Tôn vừa nói vừa lắc đầu. Sắc mặt của Huyền Nguyên Thiên Tôn rất không tốt. Nếu dựa theo luật nhân quả mà nói, lần này nếu không nhờ Cố Thanh Sơn kịp thời phát hiện ra chân tướng, lại bố trí rất nhiều tuyệt địa để mà phản kích, thì bản thân ông ta rất có thể sẽ gặp khó khăn, không chừng còn bị đưa đến thiên ma giới, làm cho thân xác tiêu tan. Ông ta đã nợ người ta một cái nhân tình rất lớn, thế mà đồ đệ của ông ta lại vu oan cho người ta. Mặc dù là do bị thiên ma quấy phá, nhưng nếu như chính bản thân Ô Tĩnh Văn không có nổi lên lòng này, thì thiên ma cũng không thể nào làm theo. Nguyên nhân chính là do tâm tư bất chính của hắn ta, lại còn sinh ra ác niệm, cho nên thiên ma mới có thể nhiều lần lèn vào ý thức của hắn. Sự việc sau đó thì tùy là do thiên ma khống chế nên mới tạo thành, nhưng Ô Tĩnh Văn cũng khó mà thoát tội. Nếu như sự việc này còn làm không tốt, thì đạo tâm của Huyền Nguyên Thiên Tôn sẽ xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Huyền Nguyên Thiên Tôn lấy ra một lá bùa màu đen, ném cho Ô Tĩnh Văn. Dán ở trên trán đi, ông ta nặng nề nói. Ô Tĩnh Văn sững sờ nhận lấy lá bùa, khi nhìn thấy sắc mặt nặng nề của sư tôn. Hắn ta cắn răng một cái, đành phải dán lá bùa ở trên trán của mình. Huyền Nguyên Thiên Tôn cách không điểm nhẹ lên lá bùa mà khẽ nói. Tật! Lá bùa màu đen biến thành một cỗ sương mù, tiến vào bên trong người của Ô Tĩnh Văn từ bên hai tay. Hai mắt của hắn ta lập tức tan rã, cả người ngơ ngác đứng ở trên đài cao. Là bùa siêu hồn sao? Bách Hoa Tiên Tử hỏi. Đệ tử trong Thanh Vân Môn của ta hành sự lộn xộn, có nhiều tội ác, nên ta lấy nó làm gương cho mọi người nhìn. Nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu, tỏ ra vẻ hài lòng. Hỏi thêm một lần nữa đi, Huyền Nguyên Thiên Tôn nói với hai tên tu sĩ phụ trách việc vấn tâm. Rõ. Hai tên tu sĩ không dám chậm trễ, vội vàng đi lên hỏi thêm lần nữa. Trong chuyện Cố Thanh Sơn, người đã làm những gì? Ô Tĩnh Văn đờ đẫn nói. Lý Đức Văn của Linh Thú Tông tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, cảm thấy tức giận và bất bình với cái chết của ca ca, nên bị ta dùng lời nói thúc giục mà phá hoại danh tiếng Cố Thanh Sơn. Lý Đức Văn nghe thấy thì sửng sốt, hình như bắt đầu từ khi nãy mọi chuyện đã chuyển sang một hướng lệch với những gì gã muốn. Sự việc này với ta mà nói cũng chỉ là tiện tay mà làm, lại không ngờ sau khi nảy ra ý niệm đó, tinh thần cũng dần trở nên mơ hồ, không thể phán đoán mọi việc. Ô Tĩnh Văn vẫn đờ đẫn nói. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, những ý tưởng điên loạn không có ngừng xảy ra trong đầu ta, chỉ phối hành động của ta, cũng vì thế mà càng lúc càng không thể nào cứu. Dần dần ta quên mất mình đang ở trong trận quyết chiến, chỉ một lòng muốn suy tính, vạch ra kế hoạch để mà giết chết đối phương. Các tu sĩ nghe vậy thì đồng thời thở dài. Ô Tĩnh Văn muốn làm cho người đó thân bại danh liệt, thế nhưng kết quả lại chính là bản thân của hắn ta bị thiên ma thừa dịp chia rẽ cả doanh trại, cô lập Cố Thanh Sơn. May mà có Tam Thanh Xá Lâm, nên hắn ta không kịp tiến hành kế hoạch giết người. Cho đến lúc này, chẳng những hắn ta bị thiên ma lợi dụng mà còn bị sư tôn của mình lục soát linh hồn, lâm vào cảnh thân bại danh liệt. Nhân quả như thế, không thể nào trách người ngoài được, chỉ có thể tự trách hắn ta, tự làm, tự chịu. Lý Đức Văn nhìn thấy một màn này thì lẩm bẩm trong miệng. Tại sao người lại muốn lừa ta? Cuối cùng thì gã cũng hiểu ra bản thân mình là bị người ta lợi dụng. Nói cách khác, ca ca của gã thật sự là không có tuân thủ theo quân lệnh, cho nên mới bị Cố Thanh Sơn giết. Lý Đức Văn nghẹn ngào vài tiếng, dần dần hắn ta quỳ trên mặt đất, sau đó thì khóc sống lên. Hai tên tu sĩ nhìn nhau, sau đó bẩm báo. Kết quả của sư hồn là sự thật. Huyền Nguyên Thiên Tôn lắc đầu, sau đó mới nới lỏng tay. Lúc này, Ô Thinh Văn mới dần tỉnh táo trở lại. Những việc xảy ra vừa rồi hắn ta đều biết, chỉ là không thể nào ngăn cản bản thân mình nói ra thôi. Lần này thì hắn ta thật sự xong đời rồi. Ô Thinh Văn lẻ loi đứng trên đài. Các tu sĩ nhìn hắn ta, sự sùng bái và thân thiết ngày xưa đều hóa thành cái nhìn lạnh như băng. Cuộc chiến ác liệt sắp diễn ra mà trong lòng lại chỉ nghĩ cách vu oan cho người khác, tâm tư đầy thủ đoạn như thế thì làm sao có thể phục chúng. Ô Thinh Văn chỉ cảm thấy tim của mình dần dần rớt xuống vực sâu thăm thẳm. Huyền Nguyên Thiên Tôn chẳng muốn nhìn hắn ta thêm lần nữa, bèn quay đầu lại hỏi Bách Hoa Tiên Tử. Cô xem thử xem nên xử lý hắn thế nào đây? Bách Hoa Tiên Tử lại nhìn bi ngưỡng Hòa Thượng rồi nói. Ta không có thạo quân pháp, nên Hòa Thượng nói như thế nào thì như thế ấy đi. A-di-đà Phật, hắn ta đã không thích hợp làm đại tướng. Bị ngưỡng Hòa Thượng nghiêm mặt nói, ta thấy có thể dựa theo quân pháp, tước đi quân hàm tướng quân của hắn để cho hắn bắt đầu làm lại từ binh sĩ. Nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử muốn nhíu chân mày, Bị ngưỡng Hòa Thượng liền vội vàng bổ sung. Ngoài ra, vụ oan cho đệ tử thánh nhân khiến cho cậu ta bị áp bức và lăng nhục, nên hắn ta phải chịu hình phạt 300 roi. Hàng lông mày của Bách Hoa Tiên Tử rốt cuộc cũng hài lòng mà giãn ra. Hình phạt roi bình thường đều được rót thêm linh lực vào. Người chịu phạt phải cởi áo để bị đánh, không được dùng công pháp tới chống cự. Nếu như chống cự một roi, vậy thì sẽ phạt 10 roi. Người chịu phạt không chỉ mất hết tôn nghiêm, còn phải chịu đựng thêm đau đớn. Mặc dù hình phạt lần này còn là khá nhẹ nhàng, nhưng không có lấy đi tính mạng của Ô Tinh Văn, thế nhưng lại đoạt hết tôn nghiêm tu sĩ của hắn ta. Bách Hoa Tiên Tử và Huyền Nguyên Thiên Tôn đều tỏ thái độ vừa lòng, bèn giao việc này cho Bị Ngưỡng Đại Sư tới xử lý. Cứ như vậy, chuyện này hoàn toàn căn cứ theo quân pháp làm việc. Giữa hai thánh cũng không có bị xung đột lẫn nhau, về mặt thể diện cũng không có tổn hại gì. Xử phạt như vậy không được, không có lấy đi tính mạng của Ô Tinh Văn, lại chú ý đến cảm nhận của Huyền Nguyên Thiên Tôn, mà cũng làm cho Bách Hoa Tiên Tử hạ giận phần nào. Quả nhiên, Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe xong thì sắc mặt thoáng dịu lại. Tạ Đạo Linh quay đầu lại hỏi Cố Thanh Sơn. Còn cảm thấy sao? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Còn chỉ muốn nói với hắn ta mấy câu. Được rồi. Tạ Đạo Linh nói. Ở trước mặt Tam Thánh, ở trước mặt tất cả tu sĩ, Cố Thanh Sơn đi đến trước mặt của Ô Tinh Văn rồi dừng lại. Ô Tinh Văn hừ lạnh một tiếng, nhìn xoáy vào Cố Thanh Sơn. Chết tiệt, đều là do tên nhãi này mà ra. Người đến để làm nhục ta có đúng không? Giọng nói của hắn ta nặng nề, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ hờ hững đáp. Không, ta đến để hỏi ngươi một câu. Việc đã đến nước này rồi, ngươi còn muốn hỏi gì? Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào Ô Tinh Văn rồi hỏi. Là một vị tướng quân, trong lúc mọi người đang dốc sức quyết chiến với nhân ma, mà người lại chỉ tập trung nhằm vào ta. Người cảm thấy bản thân mình làm như vậy có đúng hay không? Ô Tinh Văn nhìn hắn thật sâu rồi nói. Ta chính là đại sư huynh của Thanh Vân Môn, nhưng tiểu sư đệ của ta lại bị người giết lúc ở Tuế Thí. Cố Thanh Sơn không hề né tránh ánh mắt của đối phương, sau đó nghiêm túc nói. Trong suốt quá trình Tuế Thí, ta và sư muội đại diện cho Bách Hoa Tông đến tham gia, nhưng cũng chỉ đứng xem thôi. Vậy mà Lý Trường An lại kích động mười mấy người cùng xông lên khiêu chiến với ta. Không những vậy, còn nói lời sỉ nhục tông môn ta. Vậy trong chuyện này, ai đúng ai sai? Ô Tinh Văn không nói lời nào. Nếu như người thật sự quan tâm đến sư đệ của mình, thì nên quan tâm lúc gã còn sống và dạy cho gã rằng nói gì, làm gì cũng phải có chừng mực. Dạy cho gã biết nên có thái độ đối nhân xử thế như thế nào. Dạy cho gã biết rằng đừng có bao giờ bôi nhọ danh dự tông môn của người khác. Khổ Thanh Sơn đón lấy ánh mắt của hắn ta, nghiêm túc mà nói. Người chính là đại sư huynh trong tông môn, lại không có dạy dỗ sư đệ của mình cho tốt, để cho gã ta kiêu căng tự đại, tùy ý bôi nhọ danh tự tông môn của người khác, cuối cùng lâm vào đường cùng, thân thể tiêu tan. Việc này chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của người sao? Hắn lại chậm rãi nói tiếp. Trước khi sư đệ của người chết, người căn bản không hề dạy bảo gã cho thật tốt. Sau khi sư đệ người chết rồi, thì người lại ngấm ngầm vu oan, hãm hại người khác. Hơn nữa còn cảm thấy mình đang báo thù cho sư đệ. Là một đệ tử đứng đầu trong tông môn, có trách nhiệm giữ gìn nề nếp của tông môn. Người thật sự cảm thấy rằng người làm sai trong việc này là ta, mà không phải là người sao? Ô Tinh Văn sững sờ một lúc lâu, cũng không còn thốt ra lời nào. Cố Thanh Sơn lắc đầu, quay trở về. Khóe miệng Tạ Đạo Linh hơi nhếch lên, nhưng dường như lại cảm thấy không đúng lúc, cho nên vội vàng nghiêm mặt lại, quay sang phân phó. Người đâu? Hành hình. Theo lệnh của nàng, Ô Tinh Văn bị hai tên tu sĩ chấp pháp lột chiến giáp tướng quân ra, đưa xuống nơi hành hình. Tiếng roi không ngừng đánh xuống ở trước mặt mọi người. Ô Tinh Văn bắt đầu phải chịu hình phạt. Âm thanh thảm thiết của hắn ta vang lên đứt quãng, truyền khắp cả quân doanh. Đối với từng tiếng gào thét càng ngày càng lớn của Ô Tinh Văn, Bách Hoa Thiên Tử dường như cũng không nghe thấy. Nàng cười nói với Bì Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nguyên Thiên Tôn, sau đó hỏi: Ta lên nhé. Bì Ngưỡng Đại Sư nói: À Di Đà Phật, tạ ơn thí chủ, vậy thật là phiền toái cho cô rồi. Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng gật đầu theo. Sau đó Tạ Đạo Linh liền đứng dậy đi tới đài cao, rồi nói với tu sĩ ở trong quân doanh: Sở dĩ trận chiến này giành thắng lợi là nhờ kế hoạch của một người, mà phần thưởng của người lập chiến công đó còn chưa có được thưởng, cho nên bây giờ ta sẽ tuyên bố trao thưởng cho người đó. Nói đến đây, các tu sĩ cùng im lặng. Chiến dịch lần này rốt cuộc là thắng lợi thế nào? Tất cả mọi người giống như rơi vào bên trong sương mù, sau đó trong lòng liền vẽ lên một dấu chấm hỏi to lớn. Trước khi lâm trận, vào đúng lúc đang chuẩn bị xuất phát thì Tam Thánh đột nhiên xuất hiện, nói rằng muốn tìm ra tên nội gián trong nhân tộc. Tiếp sau đó, tất cả mọi người ở quân tranh đều lần lượt đi vào bên trong đại trướng. Mọi người chỉ nhớ là lúc mình đi vào bên trong đại trướng, rồi sau đó trời đất đột nhiên rung chuyển, liền đi đến một thế giới nhỏ khác. Ở nơi đó, Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bì Ngưỡng Đại Sư tự mình bố trí chiến thuật và nhiệm vụ, sau đó dặn dò mọi người phải chuẩn bị thật tốt, bởi vì khi đi ra ngoài một lần nữa thì sẽ bắt đầu chiến đấu ngay. Khi cho đến khi mọi người xuất hiện một lần nữa thì họ lại phát hiện ra mình đã ở gần sông Ma Vân rồi. Ở một nơi cách đó không xa, yêu ma và linh thú đã gần như chết sạch. Trong lòng mọi người vô cùng ngạc nhiên, thế nhưng cũng không kịp suy đoán tình huống, mà chỉ dựa theo lời căn dặn của Tam Thánh, vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Tiếp theo thì Tam Thánh lại tự mình ra tay, dốc sức chiến đấu cùng với thiên ma, rồi cuối cùng thì yêu tộc thua trận mà đầu hàng. Trong khi đó, họ chỉ việc điều khiển trận pháp chiến tranh cỡ lớn, đánh túi bụi một tên yêu thánh đột nhiên xông vào quân doanh. Ngay sau đó thì họ lại nghiền cổ lên nhìn Tam Thánh đấu một trận quyết liệt động trời với thiên ma, xong rồi giành thắng lợi cuối cùng. Không có ai bị thương, cũng không có ai ngã xuống, cứ đơn giản mà chiến thắng như vậy. Tất cả mọi người đều khó có thể tin được. Mãi cho đến khi trận chiến kết thúc, tất cả tu sĩ trong quân doanh mới bắt đầu biết được tin tức linh thú tạo phản. Lúc này, bọn họ mới giật mình, ớn lạnh. Nếu như ở trên chiến trường, ngay khi họ đang chiến đấu với yêu mà linh thú ở sau lưng bắt đầu đánh lén, thì hậu quả của việc đó thật sự làm cho người ta không có dám nghĩ tới. Rốt cuộc thì ai đã phát hiện ra bí mật kinh động trời đất này? Nếu như không phát hiện ra tin tức quan trọng như vậy, thì trận quyết chiến giữa nhân tộc cùng với yêu ma lần này sẽ bị tập kích bất ngờ từ hai mặt. Nhân tộc chắc chắn là sẽ bại trận. Còn nữa, ba vị thánh nhân làm sao giành được lợi thế như vậy? Bên phía yêu tộc rõ ràng là có đến 13 tên yêu thánh. Con số này vẫn luôn làm cho tam thánh phải đau đầu không dứt. Vậy thì tại sao hôm nay lại lập tức giải quyết được? Sự việc này giống như là một điều bí ẩn, làm cho trong lòng của các tu sĩ cảm thấy ngứa ngáy. Hận không thể nào lập tức biết được chân tướng. Có điều, không ai dám chủ động mở miệng hỏi tam thánh. Hiện tại, cuối cùng thì Bách Khoa Tiên Tử cũng định nói rõ nguồn gốc sự việc này. Trong ánh mắt chờ mong của tất cả tu sĩ, chỉ thấy Bách Khoa Tiên Tử Tả Đạo Linh hơi mỉm cười, sau đó mở miệng nói. Có một người, sau khi xâm nhập vào bên trong yêu ma, liền điều tra ra chân tướng của việc linh thú làm phản. Mọi người bắt đầu quay qua nhìn nhau, sau đó tiếng thảo luận sôi nổi, rầm rán khắp nơi. Quả nhiên là chuyện này. Lại nghe Bách Khoa Tiên Tử tiếp tục nói. Trong trận quyết chiến, cùng chính người này đã đưa ra ý tưởng và chiến thuật của mình. Cách bố trí chiến thuật của hắn đã được ta, Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bình Ngưỡng Đại Sư cùng nhau trao đổi. Ba chúng ta đều cho rằng đó là một chiến thuật tuyệt diệu. Về kết quả của việc bố trí chiến thuật này thì tất cả mọi người cũng đều đã thấy. Sáu thiên yêu thánh đi vào một thế giới khác, rốt cuộc cũng không thể nào có thể quay trở về. Mấy vạn linh thú, thậm chí là 10 vạn yêu ma đều chúng phải mai phục của chúng ta, gần như chết sạch. Chỉ còn lại có một vài tên vặt vãnh. Sau này không ai có thể đối đầu với nhân tộc chúng ta nữa. Bạch Hoa Tiên Tử nói đến đây hơi dừng lại một chút, rồi lại nói. Có điều, lúc ta đi vào tiền tuyến thì mới phát hiện ra hắn bị mọi người phản đối và xúc phạm rất nhiều. Ai nấy đều mượn cớ hắn có tội danh giết người mà cô lập hắn. Từng tiếng ồ vang lên liên tiếp từ trong đám tu sĩ bên dưới. Hiển nhiên, những tu sĩ đó cũng không phải kẻ ngốc, nên vừa nghe đã biết được người trong lời nói của Bách Khoa Tiên Tử nói tới là ai. Nhưng mà bọn họ cũng vẫn không thể nào tin được, đây chính là sự thật. Ở bên kia, Bách Khoa Tiên Tử lại nói. Kiều Kỵ Giáo Úy Cố Thành Sơn. Có mặt. Trong mắt bao nhiêu người, Cố Thành Sơn lại đi lên một lần nữa. Còn đã vạch trần chân tướng việc linh thú tạo phản và giải cứu các tu sĩ trong trận chiến. Đây chính là công lớn. Còn lại đưa ra mưu kế giúp cho chúng ta lừa ba kẻ đó, làm cho yêu tộc tự làm tự chịu. Một lúc tiêu diệt được 6 tên yêu thánh của yêu tộc. Đây cũng là công lớn. Trong trận chiến này, còn có rất nhiều biểu hiện chứng minh còn là một tướng soái tài giỏi. Gộp hai công lại với nhau, thì con đã vượt qua yêu cầu quân công của giáo úy rồi. Bạch Khoa Tiến Tử dừng một chút lại để nhìn đồ đệ của mình, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Nàng lúc này mới trịnh trọng tuyên bố. Trải qua cuộc trao đổi với của ba người bọn ta quyết định thăng chức cho con làm du kích tướng quân. Rõ. Người đâu? Ban thưởng kim giáp, đổi thẻ bài. Chứng kiến cuộc đối thoại giữa Bạch Khoa Tiên Tử và Cố Thanh Sơn, cả doanh trại đều chấn động. Là hắn, hóa ra mưu kế lần này là của hắn. Mọi người tinh tế suy nghĩ một chút thì liền giật mình hiểu ra. Thảo nào, linh thú lại vu oan cho hắn. Rất có thể, lúc đó thiên ma đã nhận ra rằng hắn rất có thể đã biết được chân tướng. Tiếc là Ô Tinh Văn hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Không những thế, còn phối hợp với linh thú để mà chèn ép hắn. Nếu không có nhờ Cố Thanh Sơn báo tin tức linh thú tạo phản với thánh nhân, không ít người tự sờ lên mặt của mình. Không tự chủ được mà nghĩ đến cảnh tượng linh thú đột nhiên nhảy ra tấn công mình. Trường hợp kia quả là làm cho người ta kinh sợ. Lần này họ đã nợ hắn một cái ân tình lớn. Mọi người vẫn ngơ ngác chưa tin, nghiêng đầu sang nhìn hai vị thánh nhân còn lại. Chỉ thấy Bỉ Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nguyên Thiên Tôn đều mỉm cười, trên mặt lộ ra sự tán dương rồi gật đầu. Vậy, tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu như hai vị thánh nhân đều có phản ứng như vậy, thì sự việc này không thể nào là màn kịch do sư đồ Bách Hoa Tông cùng với nhau biểu diễn được. Lúc này, các tu sĩ nhìn Cố Thanh Sơn với ánh mắt thay đổi rõ rệt. Có vài người thoải mái, có vài người cảm thấy hổ thẹn. Đương nhiên, cũng có vài người suy nghĩ nên nói lời xin lỗi như thế nào. Tu hành vốn dĩ là tu tâm. Tuy rằng bị che mắt, thế nhưng lúc trước họ quả thật đã đứng ngoài cười nhạo hắn. Tóm lại là không đúng. Nếu không làm chút gì đó thì đạo tâm sẽ không được thông thuận. Đối với bản thân cũng chẳng có ích lợi gì. Trước đó, khi nghe thấy những tiếng kêu gào thê thảm của buổi hành hình, thì mọi người vẫn còn thương xót cho Ô Tinh Văn. Châu đầu lại bàn luận khẽ khẽ, thế nhưng giờ đây, không một ai nhắc tới hắn ta nữa, cũng không nhớ đến hắn ta. Tựa như, cả hắn ta lẫn những tiếng gào thét thảm thiết kia đều đã biến mất vào hư không. Được rồi, tiếp theo thì ta sẽ tuyên bố hai việc. Bạch Hoa Tiên Tử lại nói, thứ nhất, sau này tất cả linh thú đều nhất định phải phát lời thề tâm ma thì mới có thể làm việc cho nhân tộc. Nếu như không muốn phát lời thề tâm ma thì linh thú sẽ không có được qua lại với nhân tộc. Nếu có người làm trái với quy định này, giết không tha. Mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, không ai dám nói thêm lời nào, không hề có bất kỳ giải thích nào, cũng không có bất kỳ lời nói dư thừa nào, mà chỉ có một câu giết. Đây chính là phong thái của Bách Hoa Thánh Nhân Tạ Đạo Linh. Thứ hai, mọi người nghỉ ngơi và hồi phục ở ngay chỗ này. 3 ngày sau... Nàng hơi ngừng lại một chút, chờ mọi người hoàn toàn an tĩnh trở lại. Có vài thú sĩ căng thẳng, nuốt nước bọt. Có vài thú sĩ nhìn nàng chăm chú như tượng gỗ, không có dám phát ra chút tiếng động nào. Cả doanh trại nhanh chóng yên tĩnh trở lại, không ai nói gì, thậm chí cũng không ai cử động. Mọi người lặng ngắt như tờ. Tà Đạo Linh đảo mắt qua tất cả, rồi tăng âm lượng lên, lớn tiếng mà nói. Chúng ta sẽ tiến công đến thế giới thần võ. Ngay khi lời này vừa dứt, thì tất cả các tu sĩ liền phát ra âm thanh ầm ầm hưởng ứng kéo dài không dứt. Ban đêm, Cố Thanh Sơn ngồi ngay ngắn ở bên trong quân trướng. Trước mặt hắn là một miếng ngọc giản và một bộ chiến giáp vàng kim cùng với 2 hộp tên. Ngọc giản là của Bỉ Ngưỡng Đại Sư, nói là quà tạ lễ, cảm tạ hắn bày mưu tính kế, cảm tạ hắn đã đề nghị Bách Hoa Tiên Tử hóa thành bộ dạng của Tam Thánh đi dẫn Tần Tôn Giả vào bẫy. Nếu không, cho dù là Bỉ Ngưỡng Đại Sư cũng rất có khả năng sẽ trúng chiêu rồi bị đưa tới Thiên Ma Giới. Dù sao, Tần Tôn Giả mưu tính chuyện này đã lâu rồi, mà Tam Thánh gần như hoàn toàn không biết gì về chuyện sắp xảy ra. Cố Thanh Sơn cầm ngọc giản lên, trên giao diện chiến thần lập tức hiện lên một hàng chữ nhỏ. Phát hiện bí pháp thiện thần hộ niệm, người chơi có tiêu hao 30 điểm hồn lực tới học tập hay không? Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ liệu mình có nên tu tập bí pháp này hay không. Theo như lời của Bỉ Ngưỡng Đại Sư, sau khi tụ tập lĩnh ngộ pháp môn này, thì không chỉ thiên ma, mà tất cả những thuật pháp mị hoặc thôi miên khác cũng không thể nào thừa cơ đánh lén được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, rồi ấn chọn có. Đã lĩnh ngộ bí pháp, thiện thần hộ niệm, còn dư 270 điểm hồn lực. Sau hàng chữ này, một dòng nước ấm từ bên trong ngọc giản lập tức bốc lên, chảy vào 2 tay của Cố Thanh Sơn, rồi lượn tới thẳng đầu của hắn. Một giây sau, hắn đã nắm rõ sự huyền bí của pháp môn này. Thông thường, thuật pháp có thể giúp bảo vệ thần hồn không bị dụ dỗ, chống lại sự thao túng của thiên ma đều rất hiếm thấy. Chỉ có Phật Tông thì mới có pháp môn như vậy. Lần này, nếu như không phải hắn lập được công lớn, nếu như không phải Bỉ Ngưỡng Đại Sư trước giờ vẫn thích dìu dắt hậu bối, thì hắn đâu thể nào nhận được thuật pháp diệu kỳ này. Quả nhiên là thần kỳ. Hắn lẩm bẩm, pháp môn này một khi đã được lĩnh ngộ thì cũng không cần phải để ý tới nó nữa. Ngày thường,